Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, đổi trắng thay đen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt trong lớp. Cơ hồ không người hỏi vấn đề, mỗi lần giờ học cũng truyền bá như vậy nhiều kiến thức. Đủ một người tiêu hóa 5-3 ngày, cái này còn là cơ sở tốt, đặc biệt cần cù điều kiện tiên quyết. Mỗi lần giờ học, Lâm Kiệt đều là tận tâm tận lực, thao thao bất tuyệt vung 3-4 tiếng trái cây khô. Cái này rất là mệt người, tới nghe giảng bài các học sinh rất là kính nể và cảm kích. Lại, theo Lâm Kiệt thanh danh ngày thịnh, uy nghiêm vậy tràn vào lần tăng lên. Cái này làm cho các học sinh đối với Lâm Kiệt là vừa kính vừa sợ. Không muốn, vậy có chút không dám, trễ nãi Lâm Kiệt thời gian. Cho nên, cái này đột ngột một câu hỏi, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Lâm Kiệt vậy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mở miệng hỏi lời là một người trung niên nam tử. Người này, hắn vẫn là nhận biết, chính là ngày đó. Bồi theo Từ Phong mẫu thân, tới chất vấn mình, Từ Phong hai chân có khả năng hay không đảm bảo lưu lại nam tử. Lâm Kiệt đoán không lầm, người này hẳn là Từ Phong cứu cứu, gặp hắn xuất hiện ở trong lớp. Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái, dự cảm trở thành thực tế, phỏng đoán muốn phát sinh máu chó chuyện. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt không thẹn với lương tâm. Tự nhiên không e ngại bất cứ phiền phức gì. Hắn nhìn người trung niên, không khách khi nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không nên trễ nãi chúng ta quá nhiều thời gian. Người trung niên nghiêm sắc mặt, cao giọng nói, Lâm chuyên gia ngươi là ngoại khoa thánh thủ, chư vị ngồi ở đây đều là nổi danh học phủ học sinh. Tương lai danh y, ta liền hỏi một cái đơn giản nhất vấn đề. Vi phạm bệnh ý nguyện của người, áp dụng bệnh nhân rõ ràng không đồng ý phương pháp tiến hành cứu chữa, phải chăng trái với luật pháp? Cái vấn đề này vừa ra, hội trường nhỏ bên trong nhất thời tiếng ông ông một phiến. Cái vấn đề này, ở giới y học, luật pháp giới vẫn là một cái rất có tranh cãi đề tài. Bác sĩ chức trách là cứu sống người bị thương, hết tất cả biện pháp cứu vãn. Nói xác thực hơn là kéo dài bệnh tánh mạng con người, mà một ít bệnh nhân, có lẽ bởi vì không thể chịu đựng tật bệnh mang tới thống khổ và hành hạ, hoặc bởi vì tiến vào bệnh nặng thời kỳ cuối, hoặc bởi vì vấn đề kinh tế, hoặc tôn giáo vấn đề, hoặc những vấn đề khác, mà rõ ràng nói lên cự tuyệt cứu chữa, cái này thì tạo thành một cái mâu thuẫn xích mích điểm. Thông thường mà nói, bệnh viện vì tránh cho mâu thuẫn và phiền toái, cũng sẽ tôn trọng bệnh nhân đạt tới thân nhân lựa chọn. Nhất là tiến hành giải phẫu cùng cứu chữa trước, cũng sẽ để cho bệnh nhân đạt tới thân nhân tại giải phẫu cáo chi thư lên ký tên. Không ký tên nói, bệnh viện sợ thừa làm trách nhiệm, vậy không sẽ tiến hành giải phẫu, trừ phi là tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân lại không thể tự chủ biểu đạt tự thân ý nguyện dưới tình huống. Bệnh viện ngầm thừa nhận bệnh nhân trao quyền bác sĩ chọn lựa hết thảy cần thiết lối cấp cứu. Lâm Kiệt khoát tay, dừng lại hội trường nhỏ tiếng nghị luận. Đối với người đàn ông trung niên nói, ngươi là Từ Phong mà đến chứ? Không cần vòng vo, nói thẳng ra ngươi mục đích. Ta thời gian rất quý báu. Người đàn ông trung niên dùng sức hừ một tiếng, rời đi chỗ ngồi đi tới hành lang, theo văn kiện trong túi sách móc ra một phong thơ, lớn tiếng nói, ta là Từ Phong đại biểu luật sư Lại Hoa Huy, hiện đại biểu ta người trong cuộc, hướng Lâm Kiệt bác sĩ đệ đưa một phong luật sư tin. Cho tới bây giờ đến phụ cận Lại Hoa Huy trong tay nhận lấy bao thư. Lâm Kiệt có chút giễu cợt nói, làm sao không phải kiện tụng văn thư, luật sư tin, nhưng mà không có nửa điểm pháp luật hiệu lực. Lại Hoa Huy không có trực tiếp trả lời Lâm Kiệt vấn đề, mà là xoay người mặt hướng hội trường nhỏ rất nhiều học sinh. Lớn tiếng nói, ta người trong cuộc Từ Phong, ở đoạn thời gian trước Tứ Xuyên Tây Bộ trúc biển động đất trong. Bất hạnh ở dã ngoại bị thương, may mắn bị Lâm Kiệt bác sĩ và hắn mấy anh bạn cứu giúp. Nhưng là, ở cứu trong quá trình, Lâm Kiệt bác sĩ không để ý ta người trong cuộc phản đối mãnh liệt. Thừa dịp hắn hôn mê, cho ta người trong cuộc làm hai chân cắt cụt thủ thuật. Nghe được cái này, Lâm Kiệt một hớp lão máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ya ya, một người lại có thể vô sỉ đến loại này. Đây không phải là mở mắt nói mò sao? Còn phản đối mãnh liệt. Còn thừa dịp hắn hôn mê. Ta, Lâm Kiệt cầm có thể nghĩ tới thô tục. Ở trong lòng một cổ não đưa cho Từ Phong. Không khách khi nói, nếu như lúc này Từ Phong ở trước mắt Lâm Kiệt thì có sống giải phẫu hắn xung động. Dựa vào luật sư, đây là Điền Hạng Vũ đứng lên cắt đứt lại Hoa Huy mà nói. Nghiêm túc nói, chắc hẳn ngươi trước khi tới, đối với chúng ta lão sư từng có một phen rõ ràng. Chúng ta lão sư y thuật, có thể nói trong nước gọi thứ hai, cũng chưa có dám gọi thứ nhất. Bất luận lão sư bởi vì nguyên nhân gì, ở dưới tình huống nào, cho ngươi người trong cuộc làm cắt cụt thủ thuật, lão sư phán đoán khẳng định là chính xác, nhất định là đối với ngươi người trong cuộc cao nhất lựa chọn. Lại Hoa Huy ha ha cười một tiếng, nói, đối với Lâm Kiệt bác sĩ y thuật và tiếng đồn, ta dĩ nhiên là làm qua một phen hiểu, nhưng mà có một chút, ta cần phải nhắc nhở các vị đang ngồi ở đây học sinh. Hắn quét mắt mọi người một phen, nói, bác sĩ Lâm chỉ có chính là 21 tuổi, ở lúc ấy mới vừa trải qua một tràng kinh tâm động phách động đất. Thân dã ngoại, lại dư chấn không ngừng. Dưới tình huống đó, ta đặc biệt hoài nghi, Lâm Kiệt bác sĩ còn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh. Chính xác phán đoán, lại Hoa Huy nhìn lại sắc mặt thiết đen Lâm Kiệt một mắt. Hô! Vì nhanh chóng rời đi chỗ hiểm yếu, ta có đầu đủ lý do hoài nghi, Lâm Kiệt bác sĩ vội vàng làm ra sai lầm quyết định. Cho ta người trong cuộc làm hai chân cắt cụt thủ thuật. Điền Hạng Vũ khinh thường phản bác, dựa theo ngươi giải thích, nếu như chúng ta lão sư không cứu ngươi người trong cuộc. Bỏ qua không để ý, khởi không phải có thể mau hơn rời đi chỗ hiểm yếu. Lại Hoa Huy dùng sức gật đầu một cái, nói, đây cũng là ta ngày hôm nay đưa tới là luật sư tin, mà không phải là kiện tụng văn thư nguyên nhân. Lâm Kiệt bác sĩ ở lúc ấy sợ hãi tình huống gì? Thường hạ, vẫn nhớ mình là một người bác sĩ, không quên cứu sống người bị thương. Một điểm này, ta và người trong cuộc đều là khâm phục và cảm kích. Hắn xoay người nhìn Lâm Kiệt. Cất cao giọng nói, Lâm Kiệt bác sĩ, mặc dù ta người trong cuộc rất khâm phục đạo đức nghề nghiệp của ngươi. Nhưng là, lại Hoa Huy một mặt thương tiếc nói, dẫu sao ngươi không để ý ta người trong cuộc ý nguyện. Còn có sai lầm của ngươi quyết định, khiến cho được ta người trong cuộc vĩnh viễn mất đi hai chân. Ta người trong cuộc tuổi gần 21 tuổi, cùng Lâm Kiệt bác sĩ ngươi cùng tuổi. Hắn tương lai thật tốt tuổi tác, thì phải cùng xe lăn làm bạn. Thấy rằng này, lại Hoa Huy nghiêm túc nói, ta người trong cuộc trao quyền ta tới đây, một là tới đưa luật sư tin, một là bàn tương quan nói xin lỗi và vấn đề bồi thường. Đối phương rốt cuộc nói ra mục đích, Lâm Kiệt trong lòng lại là nổi nóng và khinh thường. Chung quy vẫn là một chữ, tiền. Lâm Kiệt chế trụ nội tâm lửa giận, bực tức nói, thật không hổ là làm luật sư, lưỡi sán hoa sen, thật có thể đem đen nói thành trắng đâu, ta ngày hôm nay coi như là thật kiến thức, thương lượng nói xin lỗi và bồi thường. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta rõ ràng nói cho ngươi, cái này là tuyệt đối không khả năng, ngươi trở về nói cho cái đó Từ Phong. Ta bây giờ vô cùng hối hận, cứu hắn một cái như vậy lòng lang dạ sói. Vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó khốn kiếp. Ta ném cho chó hoang một cái bánh bao, còn phải cho ta ngoắc vẫy đuôi nói cảm ơn đâu. Không muốn hắn liền, Lâm Kiệt bác sĩ, lại Hoa Huy nghiêm nghị cắt đứt Lâm Kiệt mà nói. Nói, xin ngươi chú ý mình lời nói và tư chất. Nếu không, ta sẽ nói với ngươi phỉ báng. Lâm Kiệt trực tiếp vung tay lên, chán ghét mà vứt bỏ nói. Đi nói với đi, đi nói với đi, ta không kịp đợi chờ. Ở tòa án lên, quan tòa không sẽ chỉ nghe các ngươi lời của một bên. Hắn oán giận nói, ta đây muốn xem, mọi người rốt cuộc là tin tưởng các ngươi đổi trắng thay đen. Vẫn tin tưởng ta thật tình trần thuật. Lại Hoa Huy nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nhìn một hồi, nói, và ngươi chung với nhau mấy anh bạn chứng từ. Tòa án là không sẽ tin, bởi vì các nàng và ngươi có trực tiếp mật thiết quan hệ lợi ích. Mặc dù ta người trong cuộc chỉ là một người ở trường sinh viên, ở danh vọng, tài sản và địa vị cùng rất nhiều phương diện, cùng ngươi vị này thanh danh hiển hách lớn bác sĩ kém xa. Nhưng là, đầy mặt hắn tự tin nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi tin là không tin. Các loại dư luận luôn là sẽ nghiêng về ta người trong cuộc một phe. Dư luận bắt giữ sao? Lâm Kiệt khinh thường nói. Đây chính là các ngươi sức sao? Nói cho ngươi, ta làm đang, được thẳng, trong lòng không quỷ không sợ bất kỳ bên ngoài áp lực. Hy vọng các ngươi không muốn mang lên đá, đập mình chân, làm càng về sau không tốt thu chàng. Lâm Kiệt hết sức chê khoát tay chặn lại. Nói, luật sư tin, ta nhận được, người mục đích, ta biết được, ta sẽ chờ các người nhắc tới kiện tụng, bây giờ nhanh đi cho ta người đã làm trễ nãy ta quá nhiều giờ học thời gian. Lại Hoa Huy, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Lâm Kiệt bác sĩ, nếu ngươi như thế kiên quyết, vậy chúng ta chỉ có thể ở tòa án lên đao súng gặp nhau. Ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi, người trong cuộc truy tố nguyên do chủ yếu có hai cái. Một là, người trái với ta người trong cuộc mãnh liệt ý nguyện, chặn lại liền hắn hai chân. Hai là, người cứu chữa quyết sách sai lầm, ta người trong cuộc hai chân, bản có thể giữ được. Nói đến đây, lại Hoa Huy nhìn về phía hội trường nhỏ rất nhiều học sinh. Lớn tiếng nói. Ta lại nói cho các ngươi một đạo nội tình. Ta người trong cuộc hai chân bị cắt đứt sau đó. Quân đội cứu viện máy bay trực thăng liền chạy tới. Chính là bởi vì Lâm Kiệt bác sĩ hốt hoảng. Dưới liều lĩnh cứu chữa. Khiến cho được ta người trong cuộc hai chân vĩnh viễn mất đi. Lưu lại những lời này. Lại Hoa Huy sái bước rời đi hội trường nhỏ. Lão sư, ta tin tưởng quyết định của ngài. Là tuyệt đối chính xác. Điền Hạng Vũ la lớn. Lão sư, ta cũng tin tưởng. Phương Hàm Nhị đứng lên. Lão sư, ta tin tưởng. Hoắc Quảng Hằng ngay sau đó cũng đứng lên. Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn các người rào rào một khối đứng lên. Hô, lão sư, chúng ta cũng tin tưởng. Lão sư, chúng ta càng tin tưởng. Càng nhiều người hơn đứng lên tiếng ủng hộ giúp đỡ. Lâm Kiệt nhìn hội trường nhỏ bên trong, lại không ngồi học sinh, vẫn đủ cảm động, tốt lắm, tất cả ngồi xuống đi. Cùng hội trường nhỏ lần nữa khôi phục yên lặng sau đó. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, mặc dù ta không sợ bất kỳ lời nói dối, nhưng là vì phòng ngừa có người thiên thính thiên tín. Ta cầm ngày đó thật tình, cho các ngươi giải thích một lần đi. Lập tức, Lâm Kiệt dùng mười mấy phút, cầm cứu chữa từ phong tình huống. Còn có rất nhiều chi tiết. Kể một lần, ngay trước mọi người học thêm từ nghe được từ phong bị động đất vỡ rơi đá lớn. Đè lại hai chân, lại là bởi vì dư chấn. Người này thiếu chút nữa bị nghiền thành thịt nát. Ở từ phong hai chân nhất định là không giữ được dưới tình huống. Lâm Kiệt là bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Ở là hắn cắt cụt lúc. toàn bộ hội trường nhỏ ngay tức thì liền nổ. Tạm thời bây giờ, toàn bộ hội trường nhỏ đều là các học sinh lòng đầy căm phẫn tiếng gọi ầm ĩ. Mắng tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé https://tiuyencv.com/lum/noi/mot/toa/dao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.